Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong thời gian nghỉ tại trấn Kumzenskaya, hai anh em Grigori gặp mặt để nói chuyện với nhau. Priot thì kiên quyết mình sẽ không bao giờ đi theo người Bolshevik. Còn Grigori vẫn còn lưỡng lự. Ngày hôm sau, Priot đem một nửa đại đội Cossack quay về Vosenskaya. Số lính còn lại hướng về Arzhenovskaya, dưới quyền chỉ huy của Grigori. Một nỗi buồn u uất xâm chiếm tâm hồn của Grigori. Lúc nào chàng cũng nghĩ luẩn quẩn về tương lai mờ mịt. Đội quân của Grigori ngủ đêm tại một thôn nhỏ hẻo lánh. Con gái chủ nhà, nơi Grigori nghỉ, là một người đàn bà lẳng lơ. Đêm hôm đó, hai người cuốn lấy nhau như lửa gặp củi khô. Người đàn bà xa lạ phần nào làm dịu đi tâm hồn mệt mỏi của Grigori. Sau khi bị sử đánh đòn roi, thì Mitka Kosevoy bị đưa ra mặt trận như một phạm nhân. Nhưng anh rất ngạc nhiên khi đi đến trấn Fedosea, thì lại bị áp giải trở về. Hóa ra gia đình Mitka đã tác động để xin cho Mitka được nhận nhiệm vụ trông ngựa tại phía nam trấn Kakikaya. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Sondatov lặng thinh ngồi hút thuốc lá, rồi gật đầu ra hiệu cho Mitka. Nào, ta đi thôi. Ra đến thềm, hắn đưa mắt chỉ con ngựa cái của Mitka đang đứng rũ dưới nắng và hỏi. Của cậu đấy hả? Phải, của mình. Có mang chưa? Chưa. Cho nó lấy giống con ba kha ấy. Ở chỗ bọn mình chỉ có con ba kha là của trại ngựa giống hoàng gia thôi. Lai giống ăn lê đấy. Nó hăng lắm. Nào, lên ngựa đi. Hai người cho ngựa chạy bên nhau. Hai con ngựa chạy vướng chân trong cỏ đến đầu gối. Khu nhà ở và các tàu ngựa đã lui lại rất xa phía sau. Phía trước, cánh đồng cỏ nằm lặng đi trang nghiêm dưới một màn khói rất dịu màu lam. Trên đỉnh đầu, mặt trời hiện lên mệt mỏi sau một dải những đám mây trắng như đá mắt mèo xanh. Trời nóng quá, cỏ tỏa ra làn hương thơm đặc quánh lại. Bên phải, dải đầm Girop tươi cười trải dài, trắng như ngọc trai, sau một khoảng đất trũng mung lung đầy sương khói. Ba bề bốn bên, tầm mắt đưa đến đâu cũng chỉ thấy một vùng mênh mông xanh rờn, dưới những làn sương mù rung rinh. Cánh đồng cỏ nguyên thủy nằm đờ đẫn dưới khí trời oi bức của buổi giữa trưa, và ở đường chân trời có một cây cuốc gan xăm xám, ưỡn bộ ngực mênh mông của nó, nó có vẻ không sao đi tới được, như là trong thần thoại. Cỏ rậm và xanh sẫm từ ngọn tới gốc, đầu những lá cỏ sáng loáng lên dưới nắng. Cỏ vũ mâu chưa già, mọc lờm sờm, lẫn vào những đám thường xuân loan xoăn. Chỗ chỗ lại có những khoảng mã tiền lùn choằn choằn, bạ đâu mọc đấy, nhưng rễ thì bám rất chắc. Năm thì mười họa mới thấy mọc sen vài nhánh thử vĩ, rồi vũ mâu lại lan tràn như nước vỡ bờ. Bên trong có lẫn đủ mọi thứ hoa, yến mạch đại, hoàng sơn giới, đại tá, trần cát, giống cỏ thô bạo, thích sống cô độc. Hai chàng cô dắt lặng lẽ cho ngựa chạy. Mitka cảm thấy trong lòng thanh thản và sẵn sàng chịu đựng một thứ cảm giác anh đã mất từ lâu. Đồng cỏ đã có sức ghìm nén anh với bầu không khí tịch mịch trang nghiêm như một nhà hiền triết. Người bạn đường của anh thì chỉ luôn luôn ngủ gà ngủ gật trên yên, đầu gục xuống bờm ngựa, hai bàn tay đầy tàn nhang đặt trên mũi yên như trước khi nhận chiếc bánh thánh. Một con gà nước bay vụt lên dưới vó ngựa và lao tới chỗ khe mát với bộ lông trắng phát ra những tia sáng dưới nắng. Một làn gió hiu hiu thổi tới từ miền Nam uốn dạp cả ngọn cỏ. Có lẽ sáng nay làn gió này làm gợn sóng mặt biển Azov chăng? Nửa giờ sau, hai người đến chỗ đàn ngựa ăn cỏ ở gần đầm Osinovui. Sopdatov tỉnh dậy, vươn vai trên yên và nói một cách lười biếng. Đàn ngựa của lão Lomakhin đấy, nhưng không hiểu sao chẳng thấy bóng vía lão đâu. Thế con ngựa giống tên là gì? Miska vừa hỏi vừa trầm trồ ngắm con ngựa lông hồng nhạt giống đô nhét, có cái lưng rất dài. Fraze, nó ác lắm đấy, cái con khốn kiếp ấy. Xem kìa, nó dương mắt nhìn chúng ta kìa kìa. Nó làm đầu đàn thì đến là giỏi. Và con ngựa giống rẽ sang hướng khác. Đàn ngựa cái lốc nhốc chạy theo nó. Miska tiếp nhận hai đàn ngựa được trao cho anh, rồi đặt hành lý của mình vào một chiếc lều dã chiến. Trước khi anh đến đây, đã có ba người sống trong cái lều này là Sondatov, Lomakhin và một người được thuê đến coi ngựa tên là Turoverov, một gã không còn trẻ nữa, suốt ngày chẳng nói chẳng rằng. Trong bọn họ, Sondatov có vẻ đứng đầu. Hắn sẵn lòng dạy cho Miska biết các công việc phải làm và ngay hôm sau đã nói cho anh nghe về tính nết và các thói quen của những con ngựa giống. Rồi hắn mỉm cười hóm hình khuyên Miska. Theo quy định thì cậu phải làm công việc với con ngựa của cậu đấy. Nhưng nếu quần hết ngày này sang ngày khác, nó cũng mệt đến mất xác thôi. Cậu cứ thả nó vào trong đàn đi, thắng yên vào một con khác, nhưng phải thay luôn ngựa cưỡi mới được. Rồi ngay trước mắt Miska, hắn xua một con ngựa cái ra khỏi đàn và vừa cho ngựa phi vừa lăng cái vòng thòng lọng vào cổ con ngựa cái, động tác rất thành thạo, rất chính xác. Rồi hắn lấy bộ yên của Miska thắng lên lưng con ngựa run như cầy sấy kia, hai chân sau cứ chực khuỵu xuống. Nào, cậu cưỡi nó đi. Đúng là con quỷ sứ này còn chưa thuần đâu, nhưng mà cưỡi lên đi chứ. Hắn giận dữ quát lên, đưa tay phải kéo mạnh dây cương, còn tay trái bóp vào chỗ dưới cái mũi nở phồng của con ngựa. Đối với chúng nó, cậu phải nhẹ nhàng một chút. Cậu phải làm thế nào để có thể đứng trong tàu mà quát tháo một con ngựa giống, đứng sang một bên. Và thế là nó phải đứng sát ngay vào một bên cái khung của nó. Nhưng mà chớ lấy chuyện ấy làm trò đùa nhá. Còn bà Kha, đối với nó, phải đặc biệt cẩn thận, chớ lại gần, nó đá cho đấy. Hắn vừa nói vừa khom người trên bàn đạp, âu yếm sờ vào cái vú thẳng căng đen mịn như sa tanh của con ngựa cái đang dậm hết chân nọ sang chân kia. Miska nghỉ ngơi đã được một tuần lễ, suốt ngày ngồi trên yên ngựa. Đồng cỏ đã chinh phục anh rồi, đã có một ma lực không sao cưỡng lại nữa, bắt anh phải sống một cuộc đời nguyên thủy như loài cây cỏ. Đàn ngựa cứ lang thang ở một chỗ nào gần đấy, mặc cho Miska mơ màng trên yên hoặc nằm dài trên bãi cỏ và theo dõi một cách vô tư lự những đám mây có đường viền bằng sương muối trắng muốt đang di động trên trời như những đàn ngựa mà gió là người chăn. Đầu tiên anh lấy làm thỏa mãn với hoàn cảnh sống ẩn dật như thế này. Cuộc sống ở khu chăn nuôi, xa lánh mọi người, thậm chí còn làm anh thích thú nữa. Nhưng đến cuối tuần, khi anh đã bắt đầu quen với hoàn cảnh mới, thì chợt mơ hồ nảy ra một ý lo lắng. Ở ngoài kia, người ta đang quyết định số phận của mình và của người khác. Thế mà mình lại đi chăn ngựa. Sao lại như thế này được cơ chứ? Phải chuồn thôi. Nếu không, sẽ xa lầy ở đây mất. anh đã suy nghĩ một cách tỉnh táo như thế. Nhưng lại cũng có những tiếng thầm thì lười nhác len vào trong ý thức. Thôi, mặc cho họ đánh nhau. Ở ngoài kia là chết chóc. Còn ở đây là cuộc sống tự do, chỉ có cỏ và trời thôi. Ngoài kia là hằn thù, còn đây là thái bình vô sự. Việc của người khác can gì đến mình chứ? Những ý nghĩ như thế bắt đầu đua nhau đục phá sự yên tĩnh mà Miska vừa bắt đầu được hưởng. Tâm trạng đó đã thúc đẩy Miska phải tìm đến người khác, và anh đã kiếm cách gặp mặt Sondatop, gần gũi với hắn nhiều hơn những ngày đầu tiên. Hồi này Sondatop đang cùng với mấy đàn ngựa của hắn lang thang trong khu vực đầm Dudarep. Xem ra thì Sondatop không hề cảm thấy cảnh sống cô độc có chút gì là nặng nề cả. Hắn ít ngủ đêm trong lều và gần như lúc nào cũng có mặt bên đàn ngựa hoặc ở gần cái đầm kia. Hắn sống một cuộc đời như loài thú rừng, tự kiếm lấy thức ăn. Và về mặt này thì hắn khéo léo đến lạ lùng, cứ như là suốt đời chỉ làm một công việc đó thôi. Một hôm Miska thấy hắn lấy lông ngựa bện thành một sợi dây câu. Anh thấy hay lạ, bèn hỏi. Này, cậu bện làm cái gì thế? Để câu cá. Nhưng ở đâu có cá cơ chứ? Ở dưới đầm kìa, cá giếc ấy. Câu bằng giun à? Cả bánh mì lẫn giun. Rồi nấu ư? Mình đem phơi khô rồi ăn thôi. Có một con đây này. Hắn lấy trong túi quần đi ngựa ra một con cá giếc khô, rồi thân mật mời Miska ăn. Có lần Miska đang theo đàn ngựa thì thấy có một con gà nước mắc bẫy. Cạnh đấy có một con gà nước giả, làm rất khéo. Dưới cỏ lại thấy mấy cái bẫy khác buộc vào một cái cọc nữa. Ngay tối hôm ấy, Sondatop bới đất đổ than hồng lên, nướng con gà nước. Hắn mời cả Miska cùng ăn. Hắn vừa xé những miếng thịt thơm phưng phức, miệng vừa dặn. Lần sau, cậu chớ có tháo ra, kẻo làm hỏng việc của mình đấy. Làm thế nào cậu lại rơi đến chỗ này cơ chứ? Miska hỏi. Mình có gia đình, mình phải nuôi chứ. Sondatop nín lặng một lát, rồi bất thần hỏi. Này, anh em nói rằng trước kia cậu có ở với bọn đỏ, có đúng thế không hả? Miska không ngờ lại nghe thấy một câu hỏi như thế, nên anh luống cuống. Không không, chà, nói thế nào nhỉ? Mà phải, mình đã từng chạy theo bọn họ, nhưng lại bị bắt. Cậu chạy theo chúng để làm cái gì? Để tìm kiếm cái gì cơ chứ? Hai con mắt Sondatop nghiêm lại. Hắn khẽ hỏi, miệng nhai có phần chậm hơn. Hai người ngồi bên đống lửa trên bờ một cái khe khô. Phân ngựa khô bốc khói mù mịt, ánh lửa le lói dưới lớp tro. Từ phía sau, đêm tối lùa tới lưng hai người một làn hơi nóng hanh hanh kèm với mùi ngải cứu héo. Những ngôi sao đổi ngôi rạch ngang dọc bầu trời đen như cánh quạ. Một vì sao xa lại rơi xuống, còn lưu lại khá lâu một vệt sáng lờm sờm như vết roi ngựa trên mông. Miska lo lắng nhìn vào khuôn mặt Sondatop bị ánh lửa hắt và vàng ệch rồi trả lời. Mình muốn đi giành quyền lợi. Giành quyền lợi cho ai? Sondatop giật mình hỏi ngay. Cho nhân dân. Nhưng là những quyền lợi gì cơ chứ? Thử nói xem nào. Giọng Sondatop trầm xuống ngọt xớt. Miska trù trừ một giây. Anh có cảm tưởng như Sondatop có ý bỏ một miếng phân mới lên lửa để che giấu bớt nét mặt của hắn. Nhưng cuối cùng, anh đành liều nói rõ hơn. Là quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Quyền lợi là như thế đấy. Sẽ không còn những ông lớn địa chủ, cũng không còn có nông nô nữa. Cậu hiểu chưa? Phải làm bằng được như thế chứ. Thế cậu nghĩ rằng bọn cadet không thể thắng được sao? Phải, không thể được đâu. À, té ra thì mày muốn như thế đấy. Sonatop thở một hơi dài, rồi bất thình lình đứng dậy. Cái thằng chó đẻ này, mày muốn bán rẻ người Cossack cho bọn Do Thái làm nô lệ sao? Hắn quát to lên, giọng phát ra một cách đầy hung hãn. Thì ra là mày, phải nện cho gãy răng mày mới hả? Tất cả bọn chúng mày là những thằng đều như thế đấy. Chúng mày muốn làm chúng ông mất dễ sao? Té ra là thế đấy. Mày muốn cho bọn Do Thái dựng nhà máy trên đồng cỏ này sao? Muốn cướp ruộng đất của chúng ông sao? Miska hốt hoảng từ từ đứng lên. Anh thấy như là Sonatop đang muốn đánh mình thật, bèn lùi lại một bước. Còn Sonatop thấy Miska sợ hãi, lùi bước, thì vung tay lên. Và Miska đón bắt được bàn tay hắn ngay trong khi đang ra đòn, rồi bóp chặt lấy cổ tay hắn và khuyên hắn bằng giọng rất đanh. Này, nhà bác này, thôi ngay đi, không tôi cho bay đi ngay bây giờ đấy. Làm cái gì mà ầm ĩ lên thế hả? Hai người đứng trước mặt nhau trong bóng tối. Lửa đã tắt dưới những bàn chân dẫm loạn xạ. Chỉ một miếng phân ngựa bị đá văng ra ngoài, còn bốc khói cháy. Sonatop đưa tay trái ra nắm lấy cổ áo sơ mi của Miska, cố vơ nắm vải vào trong lòng bàn tay và tìm cách rút tay phải về. Đừng có nắm lấy ngực tôi nha! Miska cựa quậy cái cổ rất khỏe, nói giọng khàn khàn. Đừng có nắm, tôi bảo cho mà biết đấy. Tôi sẽ nện cho nhừ tử mà xem, nghe rõ chưa? Không, mày, tao sẽ nện cho mày, chờ đấy mà xem. Sonatop thở hổn hển. Miska vùng ra được, bèn xô mạnh hắn ra xa và trong lòng tức tối ghê gớm. Chỉ muốn đánh thôi, muốn quật cho hắn ngã xuống thôi, rồi mặc cho hai tay mình đánh đấm thỏa chí. Nhưng cuối cùng, anh chỉ run run xốc lại chiếc áo sơ mi. Và Sonatop không xông tới nữa. Hắn nghiến răng ken két, vừa chửi rủa tục tĩu, vừa hét rầm lên. Tao sẽ báo cáo. Tao sẽ lên gặp ngay giám thị đây. Tao sẽ cho mày ra tòa. Cái đồ rắn độc, đồ chó đẻ, đồ Bolshevik. Mày á, phải xử như thằng Potchenkov mới xong. Cho mày ra tòa và cho mày cái dây treo cổ luôn nhá. Thế là nó sẽ báo cáo. Nó sẽ nói bậy bạ lung tung. Rồi chúng nó sẽ tống mình vào tù. Rồi sẽ không đưa ra mặt trận nữa. Thế là không thể chạy sang với anh em mình nữa. Bỏ mẹ rồi. Nghĩ vậy, Miska lạnh cả gáy. Những ý nghĩ trong đầu óc anh muốn tìm lối thoát cứ sục sạo bạt mạng, quấy loạn lên như con cá măng trong vũng nước. Phải giết nó mới được. Mình sẽ bóc cổ nó ngay. Không còn cách nào khác nữa. Và tuân theo quyết tâm vừa nảy ra trong giây lát, đầu óc anh đã tìm ra ngay một cách bào chữa. Mình sẽ bảo là nó nhảy tới định giết mình, rồi mình nắm lấy cổ nó, không cố ý gì cả, và sẽ bảo là đang cơn tức giận mà. Miska run run bước tới trước mặt Sonatop. Nếu như giữa lúc ấy Sonatop bỏ chạy, thì giữa hai người ắt xảy ra đổ máu rồi. Nhưng Sonatop vẫn tiếp tục chửi rủa rầm lên, mà cơn nóng của Miska cũng đã dịu đi. Chỉ hai chân còn khẽ run, mồ hôi đổ ra đầm đìa trên lưng áo. Nào, thôi đi. Cậu có nghe thấy không? Sonatop, thôi đi nào. Đừng làm ầm lên nữa. Chính là cậu gây sự đầu tiên cơ mà. Và Miska bắt đầu van lơn quỵ lụy. Quai hàm anh run lên bần bật, mặt hốt hoảng nhìn quanh. giữa bạn bè với nhau thì thiếu gì những chuyện như thế xảy ra cơ chứ. Mà mình đã đánh cậu đâu? Còn cậu á thì túm lấy ngực mình. Mà thôi, mình có nói điều gì ghê gớm lắm đâu chứ. Tất cả chỉ có thế, mà cũng phải đi báo cáo hay sao? Nếu như mình có làm cậu giận, thì cậu thứ lỗi cho mình, thật đấy. Thế nào? Sondatop la lối mỗi lúc một bớt đi, rồi im hẳn. Một phút sau hắn quay đi, rút bàn tay hắn khỏi bàn tay lạnh ngắt đẫm mồ hôi của Miska và nói: Mày ngoáy cái đuôi chẳng khác gì con rắn độc cả đâu. Nhưng mà được, tao sẽ không nói nữa. Chỉ thương là mày ngu xuẩn quá. Nhưng mà từ nay ấy, mày chớ có vác xác đến trước mặt tao nữa. Tao không thể nào nhìn mặt mày nữa đâu. Mày đã bán linh hồn cho bọn Do Thái rồi. Mà tao á thì chẳng thương gì những thằng bán thân lấy tiền đâu nhá. Miska mỉm một nụ cười nhục nhã và thảm hại trong bóng tối. Sondatop không trông thấy mặt anh. Cũng không biết rằng hai bàn tay anh vẫn nắm chặt đã sưng vù vì máu đã dồn lâu quá. Hai người bỏ đi mỗi người một ngả và không ai nói với nhau nữa. Miska điên tiết quất cho con ngựa một roi rồi phóng đi tìm đàn ngựa của mình. Về phía trời đông, bỗng có những ánh chớp nhoáng nhoàng và sấm nổ râm ran. Đêm hôm ấy có cơn giông nổ ra trên trại chăn nuôi. Đến nửa đêm thì gió rú rít ào ào thổi qua như một con ngựa điên vừa chạy vừa thở hồng hộc, cuốn cả những đám bụi mù mịt vừa lạnh vừa hắc như một cái vạt váy vô hình nào đó. Trời tối như bưng, một ánh chớp lóe lên chếch chếch qua đám mây xám xịt, cuồn cuộn như một gò đất đen. Không khí chết lặng giờ lâu, từ một chỗ nào đó rất xa, bỗng vẳng tới tiếng sấm nghe như một lời cảnh cáo. Những giọt mưa rất to bắt đầu rơi xuống, làm nát cả cỏ cây. Một ánh chớp làm cho trên trời hiện ra lần thứ hai một khoảng sáng mới. Miska nhìn thấy có một đám mây màu hung hung đang lơ lửng giữa trời cao, với đường viền đen kịt lại như than, nom rất khủng khiếp. Và dưới đất kia, ngay dưới đám mây kia, có một đàn ngựa đứng rúc đầu vào nhau, nhìn từ xa, chỉ còn thấy nhỏ xíu. Một tiếng sấm nữa nổ ra nghe ghê rợn gấp bội, sét đánh thẳng xuống mặt đất. Sau một tiếng sấm thứ ba nổ ra từ giữa bụng đám mây kia, thì mưa tuôn xuống như suối, đồng cỏ ầm ĩ rên xiết. Một cơn lốc cuốn đi chiếc mũ cát két ướt đẫm trên đầu Miska, dúi gập Miska xuống mũi yên. Tiếp theo là một phút chết lặng, hết sức nặng nề. Rồi những tia chớp lại thi nhau lóe sáng trên trời cao, làm cho bóng tối ma quái càng có vẻ dày đặc lại. Tiếng sét sau đó ráo hoành, mạnh và phá ra ghê gớm đến nỗi con ngựa Miska đang cưỡi khuỵu xuống chân sau, rồi lại chồm đứng thẳng dậy. Những con ngựa trong đàn chạy loạn lên một lúc. Miska đem hết sức kéo dây cương. Anh quát to định làm cho đàn ngựa đỡ sợ hãi. Đứng lại! Một tia chớp trắng như đường trườn ngoằn ngoèo rất lâu theo đường viền của đám mây đen. Nhờ đó Miska kịp nhìn thấy đàn ngựa đang phi về phía mình. Những con ngựa xoãi thẳng ra trong nước đại, điên cuồng. Những cái mõm bóng nhoáng rúc xuống gần sát mặt đất. Những cặp lỗ mũi nở căng thở phì phì. Những bộ móng chưa đóng cá sắt đập rầm rập trên đất ẩm. Con Ba Kha phi hết tốc độ trên đầu đàn. Miska kéo giật con ngựa của anh sang bên cạnh, thiếu chút nữa thì không tránh kịp. Những con ngựa phóng vụt qua, rồi đứng cả lại một chỗ gần đấy. Miska biết đâu rằng đàn ngựa hết hồn hết vía vì cơn giông. Nghe thấy tiếng anh kêu là chạy bổ đến ngay, vì thế lại càng gào to hơn. Đứng lại! Có đứng lại không hả? Và lập tức hàng trăm vó ngựa lại ầm ầm lao tới với một tốc độ kỳ dị. Mà lần này giữa lúc trời đang tối như bưng, Miska hoảng quá, quật luôn cho con ngựa cái của mình một roi vào giữa hai con mắt, nhưng không kịp tránh sang bên nữa. Một con ngựa sợ đến hóa điên húc ngay vào mông con ngựa của Miska. Và Miska bị hất bay ra khỏi yên như hòn đá bắn bằng súng cao su. Anh sống sót như nhờ có phép màu nhiệm. Phần lớn của đàn ngựa chạy sang bên phải anh, vì thế anh không bị dẫm nát người, mà chỉ bị một con ngựa dẫm lún tay phải xuống bùn thôi. Miska đứng dậy, cố hết sức giữ yên lặng, rón rén đi ra chỗ khác. Anh cảm thấy rằng đàn ngựa đang đứng ngay gần đó và chỉ chờ nghe tiếng thấy mình kêu lên là sẽ lao tới chỗ anh ngay với một nước phi cuồng nộ. Anh nhận được cả tiếng thở hồng hộc rất đặc biệt của con ngựa Ba Kha. Mãi tới khi trời sắp rạng sáng thì Miska mới về được tới lều của mình. Ngày 15 tháng 5, tên Krasnov, Ataman quân khu Đại Đông, đi tàu thủy đến trấn Manuskaya. Cùng đi có viên thiếu tướng Afrikan Bukaevsky, chủ tịch hội đồng các trưởng ban, phụ trách trưởng ban ngoại giao. Tên đại tá Kislov, trưởng phòng quân lương quân đội sông Đông, và tên Ataman vùng Kuban là Philip Monov. Những kẻ đang làm chủ đất đai vùng sông Đông và sông Kuban âu sầu đứng trên boong tàu, nhìn chiếc tàu cập bến, các thủy thủ chạy ngược chạy xuôi và những làn sóng nâu ào ào dồn bật trở lại từ bến cầu tàu. Rồi chúng kéo nhau lên bờ trước hàng trăm cặp mắt của đám người tụ tập trên bến. Bầu trời, đường chân trời, ánh sáng mặt trời và làn sương mù mỏng tanh, tất cả đều có màu xanh xanh. Cả con sông Đông cũng lấp loáng một màu xanh biếc không thường có ở nó và phản chiếu như một tấm gương lõm những đám mây trắng bong. Gió nồng nặc mùi nắng, mùi đất mặn khô nẻ và mùi cỏ năm ngoái đã thối mục. Đám người lao sao, mấy tên tướng được chính quyền địa phương ra đón tiếp vào thao trường. Một giờ sau, tại nhà viên Ataman trấn bắt đầu khai mạc cuộc họp liên tịch giữa các đại biểu của chính phủ sông Đông và của tập đoàn quân tình nguyện. Đại diện cho tập đoàn quân tình nguyện có hai viên tướng Denikin và Alexeyev, cùng đi có viên tướng Romanovsky, tham mưu trưởng tập đoàn quân, và hai viên đại tá Ryazhnyansky và Evan. Không khí của gặp mặt khá lạnh nhạt. Krasnov cố giữ thể diện một cách rất nặng nề. Alexeyev chào hỏi những tên ra hội nghị rồi ngồi ngay vào bàn. Hắn đưa hai bàn tay khô héo nhợt nhạt lên đỡ cặp má lũng nhũng rồi nhắm nghiền hai con mắt như không còn thiết chuyện gì nữa. Chặng đường xe hơi đã lắc lư cho lão mệt lử người. Tuổi già cùng những cuộc tang thương mà lão phải trải qua đã làm cho lão héo hắt. Những nếp nhăn hai bên mép cái miệng khô quắt của lão xệ xuống, nom rất là bi thảm. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.